Tu La Vũ Thần, chương 778, có trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sâu trong lòng đất sinh tất cả, trên mặt đất người có thể không rõ ràng hiện tại đến từ Đông Phương Hải Vực, người của các phe thế lực mã, đều tại vểnh lên ngóng trông, chờ đợi ba đại hộ pháp đệ tử ra trận, đoàn người phun trào, tâm tình kích động các vị, tại hạ Tàn Dạ Ma Tông tứ đại hộ pháp, Tàn Sát Nguyệt Chi đệ tử Huyền Tiêu, để cho các ngươi đợi lâu. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội vang lên, Định Mục nhìn tới chỉ thấy một tên thanh niên chính đạp không mà đứng, thân thể hắn xuyên đeo bố y, khuôn mặt tuấn tú, lại có bát phẩm vũ quân tu vi. Đi ra, rốt cục đi ra, đầy máu tẩy nguyệt đệ tử Huyền Tiêu sao? Cái kia Tàn Sát Nguyệt nhưng là tứ đại hộ pháp bên trong, duy nhất một cô gái, nghe nói nàng sở dĩ gọi danh tự này, cũng là bởi vì nàng yêu thích dưới ánh trăng giết người, đồng thời dưới ánh trăng, bị nàng tàn sát gia tộc thế lực đếm không xuể, vì lẽ đó mọi người mới xưng nàng vì là Tàn Sát Nguyệt. Đúng vậy a, cái kia Tàn Sát Nguyệt tuy là nữ tử, nhưng là tứ đại hộ pháp bên trong tối giết người như ngóe ma đầu, không ngờ rằng đệ tử của nàng, càng như vậy nho nhã lễ độ, thực sự là khó mà tin nổi. Xịt nhỏ giọng một chút, chính nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Tàn Dạ Ma Tông tứ đại hộ pháp đệ tử, lại nho nhã lễ độ có thể tới trình độ nào, ngươi dám nói sư phụ nàng tôn là nữ ma đầu, cẩn thận hắn đã giết cả nhà ngươi. Huyền Tiêu ra trận, đưa tới không ít người náo động, thế nhưng càng nhiều nữa nghị luận, nhưng ngưng tụ tại hắn sư tôn thân mình, nhưng thấy Huyền Tiêu ti mạnh, nhưng là sư tôn của hắn, nhưng là mọi người càng chú ý tiêu điểm. Tứ đại hộ pháp tên tuổi thực sự quá vì là vang dội, dù cho biến mất nhiều năm, cũng bị mọi người sâu sắc kiêng kỵ. Mà đối với mọi người nghị luận, Huyền Tiêu tự hồ sớm có dự liệu, bất luận người khác nói cái gì, hắn cũng không có nổi giận, mà là cười hy vọng tứ phương, đánh giá một phen về sau, cười nói. U đồng, từ, hàm, nếu đến rồi gì không hiện thân. Ha ha, Huyền Tiêu không ngờ rằng nhiều năm không gặp, ngươi còn có thể nhận ra ta. Nhưng mà, ngay khi Huyền Tiêu vừa dứt lời sắp, lại một bóng người từ trong đám người nổ tung mà ra. Tên nam tử này tướng mạo, cùng Huyền Tiêu xê xích không nhiều, rất là thanh tú, nhưng là hai mắt của hắn, nhưng tỏa ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục uyển như hai cái dạ minh đèn giống như vậy, rất là khủng bố. Hai mắt của ngươi như vậy đặc biệt, coi như biến hóa to lớn hơn nữa, ta cũng có thể nhận được. Huyền Tiêu mỉm cười nói. Hắn liền tứ đại hộ pháp U Minh đèn đệ tử, U Đồng. Từ. Hàm, quả nhiên người cũng như tên A Hát. Đúng vậy a, nghe nói lúc trước U Minh đèn sở dĩ tuyển chọn hắn, là vì người này trời sinh có một đôi quỷ dị con mắt, vì lẽ đó U Minh đèn mới cho ban thưởng hắn U Đồng. Từ, hàm danh tự này, U Đồng, từ, hàm xuất hiện, tương tự đưa tới không nhỏ gợn sóng, người ở tại tràng, uyển như tứ đại hộ pháp người hâm mộ giống như vậy, đối với tứ đại hộ pháp, thậm chí đệ tử sự tình, đều là hiểu rõ vô cùng. Hai vị, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không A Hát? Đang lúc này, một đạo như thanh âm như sấm, tự xa xa vang lên, truyền khắp cái này phương thiên địa. Định Mục nhìn tới, chỉ thấy một tên thân hình cao lớn, đầy mặt vết tích, khóe môi nhếch lên một vòng màu đen, gốc râu cằm tang thương nam tử, chính đạp không mà đi từng bước đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nam tử này so với Huyền Tiêu cùng U Đồng, từ, hàm, càng lộ vẻ thành thục, nhìn từ ngoài, hắn thậm chí như là một vị tiếp cận 40 tuổi người trung niên. Thế nhưng, quen thuộc hắn đều biết, kỳ thực tuổi tác của hắn bất quá vừa 30 tuổi, so với Huyền Tiêu cùng U Đồng. Từ, hàm đều phải nhỏ, mà hắn liền phó liên sinh đệ tử, Vịn Phong Minh, cùng cái kia Huyền Tiêu cùng U Đồng. Từ, hàm như thế, tương tự là bát phẩm vũ quân cường giả. Vịn Phong Minh, hắn nhất định là phó liên sinh đệ tử, Vịn Phong Minh. Chuyện gì xảy ra, không phải nói hắn là ba vị thiên tài tuổi tác nhỏ nhất, khuôn mặt tốt nhất sao? Làm sao làm thành dáng dấp như vậy rồi hả? Ai, đều nói U Minh đèn cùng Tàn Sát Nguyệt lòng dạ độc ác, đối xử đệ tử của mình huấn luyện, cũng là đối lập nghiêm khắc cùng tàn nhẫn, xem ra đối với mình hung tàn nhất, hóa ra là phó liên sinh, này từ Vịn Phong Minh bây giờ dáng dấp là có thể thấy. Vịn Phong Minh bề ngoài, càng trở thành mọi người nóng nhất nghị đề tài. Đây cũng là phó liên sinh đệ tử sao? Mà vào giờ phút này, cái kia thân ở sâu dưới lòng đất Sở Phong, cũng đang nhìn chăm chú trên mặt đất trống không một màn. Khi thấy Vịn Phong Minh về sau, Sở Phong trong lòng liền bắt đầu tính toán, nên làm gì tiếp cận người này, lại nên làm gì đi tìm hiểu phó liên sinh tam tích. Sở Phong có thể nhìn ra, Vịn Phong Minh tâm cơ rất sâu, hắn này tấm bề ngoài, chính là của hắn một cái vòng bảo hộ, làm cho không người nào có thể nhìn thấu cho hắn, vì lẽ đó chỉ ít nhìn từ ngoài, Sở Phong cảm thấy, Vịn Phong Minh là ba vị hộ pháp trong các đệ tử tối có tâm kế một cái. Bởi vì cái kia phong tỏa thiên địa kết giới đại trận, trình viên hình nguyên nhân, vì lẽ đó cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Vịnh Phong Minh ba người lên sàn, bất quá chính là tin tức lan truyền cực nhanh, hầu như ở Huyền Tiêu lên sàn về sau, tin tức này cũng đã truyền bá ra ngoài. Vào giờ phút này, hầu như tất cả mọi người ở hướng về phương vị này tới rồi, càng ngày càng nhiều người tụ tập không sai nơi, chờ đợi một hồi đại chiến kinh thiên đi tới. Nghe nói, tứ đại hộ pháp gặp mặt cũng như cùng cửu nhân giết cha giống như vậy, vì sau này ba đại hộ pháp đệ tử, nhưng là một bộ bạn tốt y hệt dáng dấp. Ai, người đây liền không hiểu được, bây giờ tàn dạ ma tông chia năm xẻ bảy, năm đó uy thế từ lâu không ở, dưới tình huống này nói không chắc tứ đại hộ pháp trong bóng tối, đã sớm hòa giải cũng khó nói. Hòa giải rồi hả? Cái kia nói như vậy, hôm nay ước chiến chẳng phải là nói suông rồi hả? Nhìn thấy ba người cái kia ôn hòa nhã nhặn, thậm chí chuyện trò vui vẻ dáng dấp, thậm chí có người lo lắng lên, ba người ước chiến sẽ không đúng hạn cử hành, sợ sệt cái kia chờ mong đã lâu hình ảnh sẽ không xuất hiện. Huynh, hàm huynh, chuyện phiếm thiếu tử, hôm nay chúng ta tới chỗ này, chính là tất cả phụng sư tôn chi mệnh, đến phân cao thấp mà chư vị ở đây đã là chờ đợi hồi lâu, không bằng ba người chúng ta luận bàn, tức khắc bắt đầu làm sao. Đột nhiên, Vịnh Phong Minh mỉm cười nói. Mà hắn lời này vừa nói ra, nhất thời để người ở tại tràng kích động liên tục, nhiệt huyết sôi trào, bởi vì Vịnh Phong Minh cho bọn hắn biết, sự lo lắng của bọn họ là thừa thãi, ba vị này biến mất nhiều năm thiên tài, quả nhiên là muốn ở đây phân cao thấp tiến hành tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình để không nên gấp gáp, chúng ta thân là tàn dạ ma tông người, nếu muốn tỉ thí luận bàn, liền nhất định phải ở ta tàn dạ ma tông lãnh địa. Không bằng, để cho chúng ta trước tiên cùng bỏ niêm phong kết giới này trận, đến ta tàn dạ ma tông tội ác bên trong cốc một quyết thắng bại làm sao? Huyền Tiêu mỉm cười nói. Chính có ý đó, Vịnh Phong Minh cùng U Đồng, Từ, Hàm đều là dồn dập gật đầu. Sau đó, ba người liền ở dưới con mắt mọi người, bắt đầu từng người bố trí một đạo trận pháp. Trời ạ, dĩ nhiên toàn bộ đều là kim bào giới linh sư, bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế, liền đã trở thành kim bào giới linh sư, quả nhiên không hổ là ba đại hộ pháp đệ tử thân truyền. Ba người vừa ra tay, nhất thời kim quang phân tán, màu vàng kia kết giới khiến mọi người biết, bọn họ nguyên lai đều là kim bào giới linh sư. Quả nhiên, là chuẩn bị phá giải nơi này kết giới trận sao. Xem ra tàn dạ ma tông kế hoạch cũng cần ở kết giới kia trong trận triển khai mới được a hát. Sở Phong cũng đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này, mắt thấy ba người bày trận, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt mong đợi độ cong, hắn biết chân chính trò hay, rốt cục muốn đăng tràng. Cách chương.